Chương 124, ai động phàm tâm? Mê vong không chỉ là Tiểu Thiến, còn có Tạ Vân Phi, bản thần tăng thật sự là ác thú vị à, ngay cả nữ quỷ cũng bắt đầu trêu cợt. Chỉ là ca hát sao giống như cũng không tệ, dù sao nghe nhiều sao ca nhạc hát, hiện tại nghe nữ quỷ ca hát, cao cấp đại khí cao cấp, có hay không a? Tiểu Thiến nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, gặp hắn giống như cười mà không phải cười, không hiểu liền muốn sinh khí. Thế nhưng là vì cái gì đây, từ trở thành cô hồn dã quỷ đến nay, cơ hồ không có chuyện gì có thể cho tâm tình của nàng sinh ra ba động. Hôm nay gặp được cái này chết con lư a cho cờ bắt đầu, nàng giống như liền đặc biệt dễ dàng kích động. Ca hát sao? Tiểu Thiến ở trong lòng hỏi mình, khi còn sống ngược lại là ưa thích ca hát, lúc nhỏ, ưa thích giữa khu rừng trên đường nhỏ một người hát, chim hoàng anh đều sẽ đáp lời nàng ngữ điệu, lúc kia nàng là vui vẻ mà khoái hoạt. Sau khi lớn lên, một khúc văn danh thiên hạ biết, chỉ là qua lại thanh danh, sớm đã bị thế tục quên mất, hiện tại du đãng bên trong, lại có thể hát cho ai nghe cao sơn lưu thủy, cổ thụ miếu hoang, đều là khó khăn chi cảnh, tăng thêm thê lương thôi. Dưới ánh trăng, Tiểu Thiến đôi mắt lại là vượt qua thời gian hạn chế, về tới rất nhiều năm trước, hoan nhạc thú, ly biệt khổ, ở giữa cảng có đứa ngốc nữ, quân phải có ngôn ngữ, mi tờ mù vạn dặm mây tầng, thiên sơn mộ tuyết, độc ảnh hướng ai đi thanh lệ tiếng ca, xuyên thấu qua phòng, hướng ra phía ngoài truyền bá mà đi, á nhờ trăng tựa hồ cũng tại trong tiếng ca, rung động không ngừng. Sau khi thành niên, luôn luôn không muốn lại hát, chẳng ngờ hôm nay lại buông ra giọng hát. Ta không muốn làm vui cơ nghĩ đến thời điểm đó ngôn ngữ, Tiểu Thiến thần sắc càng lộ vẻ sầu bi, có tiếng buồn bã, im ắng thương, lúc trước không muốn làm cái kia hát rong vui cơ, không muốn vận mệnh trêu cợt, hay là đi lên đầu kia con đường, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết, lại có ai biết ánh trăng như ngân, Tiểu Thiến lại dừng lại hát âm, trên mặt treo đầy nước mắt, vốn là đau thương khuôn mặt, giờ phút này càng lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Tạ Vân Phi tâm bị tiếng ca liên lụy, để hắn hồi ức đến rất nhiều, đau thương, bi thống, đi qua hay là giữ lại đến nay, cho đến ngày nay, hắn lại từng giữ lại bao nhiêu. Người đáng thương, làm gì lại đi tổn thương cái này số khổ nữ tử, Tạ Vân Phi mất hết cả hứng, cũng mất trêu chọc tâm tình, nếu Ninh Thái Thần đã đi, liền mang ý nghĩa cái kia đoạn giai thoại, đã sớm không tại, vận mệnh đã cải biến, tội gì lại đi đau thương dây dừa, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi đi đi. Tạ Vân Phi xoay người, ngữ khí kiên quyết. Liền ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao sinh ra như thế tâm tư. Đông nhiên bên trong, ý hắn biết đến, chính mình không nên trộn lẫn vào trong đó, không duyên cớ hỏng nhân quả. Tiểu Thiến kích động trong lòng, gần như quên lãng ký ức, giống như thủy triều vào tới, mà vừa rồi đáng giận hòa thượng, đang nghe qua hắn tiếng ca về sau, tựa như là đổi một người khác. Không có ban đầu làm càn cùng vô lễ, nhiều hơn mấy phần nho nhã cùng trầm tĩnh. Trong phòng, một nam một nữ, tả hữu cách xa nhau, lại là âm dương hai giới, Tiểu Thiến đứng tại ai nhờ trang bên trong, Tạ Vân Phi hơn nửa người giấu ở trong âm u, thế nhưng là ở trong mắt Tiểu Thiến, cái kia chỗ hắc ám mới có nàng muốn lớn quang minh. Trong lúc hoảng hốt, Tiểu Thiến sinh ra một loại ảo giác, giống như nam tử trước mắt này, chính là nàng có thể phó thác cả đời người. Thế nhưng là, âm dương vĩnh cách, qua lại thành không, đều là mong muốn đơn phương, phải thì như thế nào ta đã là du hồn chi quỷ. Nơi nào còn có tương lai có thể nói đại sư, vì sao muốn đuổi ta đi, ta hát không dễ nghe sao? Tiểu Thiến không có giống ngày xưa rôn nở dê như rời đi, mà là đến gần hỏi. Tạ Vân Phi không có xoay người, hắn sợ hãi nếu như quay tới, liền sẽ nhịn không được đi thương yêu. Cái này tựa như rơi phàm tiên nữ, tại trong bóng tối vô tận trầm luân, là ta quá tàn nhẫn, hay là không đành lòng không tiếng ca rất đẹp, để cho ta nghĩ đến rất nhiều, cảm động lòng ta, cảm ơn ngươi, Tiểu Thiến. Đêm đã khuya, ngươi từ đâu tới đây, hay là từ nơi nào đi thôi? Tạ Vân Phi khoát khoát tay, cứng ngắc lấy tâm địa nói ra. Tiểu Thiến đại sư, làm sao ngươi biết tiểu nữ danh tự? Nhiếp Tiểu Thiến kinh ngạc nói. Tạ Vân Phi hận không thể quất chính mình một bạt tai, lanh mồm lanh miệng liền dễ dàng lộ tẩy. Lúc này tâm niệm vừa động, bịa chuyện nói, ta là đắc đạo cao tăng, tự nhiên sẽ coi như vậy đi. Chỉ là danh tự mà thôi, lại có gì khó thật có lợi hại như vậy? Tiểu Thiến hoài nghi nói. Nếu là ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi tính toán ta họ gì? Tạ Vân Phi giả thần giả quỷ vòng quanh Tiểu Thiến đi một vòng, sau đó chỉ vào Tiểu Thiến nói ra, ngươi họ Nhiếp, ta nói đúng không? Nhiếp Tiểu Thiến cực kỳ kinh ngạc, con mắt mở, vào thật là lợi hại à, ngay cả ta họ gì đều biết sao đại sư, ngươi thật tốt có bản lĩnh ai? Lại no y ngươi mới vừa rồi còn là rất yêu thương dáng vẻ, vì cái gì hiện tại vui vẻ như vậy rồi liền ngay cả bản thần tăng còn tại sầu não đi qua đâu. Chút lòng thành rồi Tạ Vân Phi vốn định khiêm tốn một chút, thế nhưng là xưa nay ưa thích khoác lác chính mình, hay là khoe khoang nói. Nhiếp Tiểu Thiến một chút nhảy đến Tạ Vân Phi bên người, giữ chặt Tạ Vân Phi tay, sùng bái hỏi, đại sư, ngươi cảm thấy ý trung nhân của ta lúc nào sẽ xuất hiện a? Tạ Vân Phi cả người toát mồ hôi lạnh, ngươi cũng là nữ quỷ được chứ còn muốn lấy loại chuyện này, ngươi coi thật sự là xuân tâm chưa mận a? Bất quá nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến sốt ruột ánh mắt, Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói ra, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhiếp Tiểu Thiến trừng trong mắt, đẩy ra Tạ Vân Phi, cả giận nói, đại sư, ngươi thế nhưng là hòa thượng nha, làm sao có thể là ý trung nhân của ta nha. Tạ Vân Phi tay vòng quanh phòng chỉ một vòng, cố tình nghiêm chỉnh nói ra, Tiểu Thiến A, ta lúc nào nói là ta rồi, không thấy được ta chỉ vào cái này vòng tròn sao? Tiểu Thiến bừng tỉnh đại ngộ nói ra, đại sư, ý của ngươi là nói ý trung nhân của ta ngay tại chỗ này chùa chiền bên trong sao không thể nói. Tạ Vân Phi bắt đầu làm trò bí hiểm. Tiểu Thiến quyền đương Tạ Vân Phi chấp nhận, vui vẻ lanh lợi, là ai đâu tốt chờ mong a? Tạ Vân Phi gặp nàng kích động như vậy, quả thực rất buồn bực. Tiểu Thiến đồng hài, ngươi rõ ràng là nữ quỷ một cái, ngươi ưa thích nhân loại thật có thể chứ vậy liền đi xem một chút tốt, có lẽ có phát hiện gì đâu. Tạ Vân Phi đành phải thông qua loại phương thức này để Tiểu Thiến rời đi, nói đùa nha đầu này đến hút bản thần tăng dương khí, sớm một chút đuổi đi cho thỏa đáng. Tiểu Thiến nghe chút lời này, quả thật không lại dây dưa, quay người muốn đi. Chờ một chút, Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, thét lên. Nhiếp Tiểu Thiến thần sắc siết chặt, thầm nghĩ con lư ai cho cờ này sẽ động phàm tâm hay sao?